Chương 550, phu quân, ta đến rồi. Bởi vì, cho dù là đang say giấc nồng người ta đại tư mệnh cũng có thể rõ ràng, phân biệt ra đây là cô vợ hắn khí tức. Như thế, cô vợ trẻ muốn tới gần hắn, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dạng này một màn không để cho mẹ già lạc cảm thấy cao hứng, nàng ửng đỏ hốc mắt, cho nên, ngươi thật xem nàng như trở thành ngươi tình cảm chân thành, dù là hôn mê bất tỉnh, chỉ cần là nàng, ngươi liền sẽ không có chút nào phòng bị để cho nàng tới gần ngươi. Cứ việc tại thu thập yến du khí tức lúc, mẹ già lạc liền có cái này tâm lý chuẩn bị rồi, bởi vì chiến yến tiệc đại tư mệnh đối với yến du thật rất tốt, là phát ra từ nội tâm che chở cùng cưng chiều. Cho nên mễ già lạc sáng sớm liền chờ tại cánh cửa kia trước, không chỉ có là muốn giữ vững cánh cửa kia, cũng là muốn thu thập yến du khí tức, có thế nàng thật không hy vọng này khí tức hữu dụng. Bởi vì chuyện này chỉ có thể nói rõ, người ta yến nữ quân là dung tình cảm chân thành kết quả thật đúng là. Không phải nàng, ai cũng không thể đụng vào hắn. Là nàng, hắn liền có thể không có chút nào phòng bị. Dạng này linh ngộ, quá hại người. Mễ già lạc đã lệ rơi đầy mặt. Phảng phất đau lòng đến cực điểm, ta chỉ là phát hiện đến chậm trễ, ngươi liền đem ngươi thực tình, giao cho cái kia yến nữ quân. Trên thực tế, nàng QNZ đúng là đau lòng, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu nàng có thể được đến dung thực tình, hết thể lại nước chảy thành sông, nhưng bây giờ không sao, trước đó là lỗi của ta, hiện tại, ta sẽ để cho ngươi quên nàng, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu, ngươi sẽ minh bạch, ta mới là quang minh chỉ dẫn đưa cho ngươi bạn lữ. Lời nói này dừng, mễ già lạc dụng một cái tay khác, đã tại rút đi chính nàng quần áo. Bất quá ngay tại nàng thần thao thao rơi lệ đồng thời Yến Du đã xuất hiện tại quang minh thần ti bên trên tế đàn rồi nhóc con càng là mắt to nhi loe lên, chỉ vào phía dưới, cha hắn giống như liền cảm giác được, hắn xinh đẹp cha khí tức rồi ngay tại phần dưới Yến Du là có thể cảm giác được, tại dưới chân của nàng ẩn chứa có phi thường cổ lão lực lượng thần bí, để cho nàng tiềm thức nhắm lại hai con ngươi. Muốn cảm giác thế nào đi vào. Nhưng lại tại nàng nhắm mắt trong nháy mắt đệ muội. Cố Tử Phong xuất hiện. Hắn dụng một tiếng đệ muội, đem Yến Du làm cho khẽ giật mình bất quá nàng cũng không mở mắt ra. Nàng vẫn tại cẩn thận cảm giác, thế đàn ở giữa chô vi diệu, lấy tìm kiếm đột phá khẩu. Cố Tử Phong hình như cu nở dê không nổi. Hắn thở dài nói ra, ai, đệ muội, ngươi không cần ở chỗ này uổng phí sức lực. Nơi đây phía dưới là Á Đặc Lan Thánh ngọn nguồn. Ngoại trừ mẹ già lạc thiên sứ, ai cũng không vào được. Lời này Yến Du còn không có trở về đâu. Yến Tiểu Bảo liền chừng hắn, bại không phải, xinh đẹp thúc thúc Cố Tử Phong mỉm cười. Tiểu Bảo, ta thế nào không phải ngươi xinh đẹp thúc thúc rồi ta còn nhớ rõ. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ngươi còn không biết nói chuyện, mẫu thân ngươi trả lại cho ngươi cho ăn cháo. Đây đều là sự thật, trí nhớ tốt Yến Tiểu Bảo nhớ kỹ thế nhưng liền, không phải Yến Tiểu Bảo một chút không dễ lừa xâm tiểu tay mập. Muốn lừa gạt bảo lừa gạt nương cút Cố Tử Phong, thông minh như vậy tiểu hoa nhi, nếu như không phải vừa thu được ký ức, hắn thật muốn hoài nghi, tiểu hài này đã có mấy vạn tuổi, chỉ là chưa trưởng thành. Không, mấy vạn tuổi hồ hách vương tử, đều không có tiểu tử này thông minh. Nhưng đã như vậy Cố Tử Phong không thể không nói, tử du, ngươi còn tin ta nếu như ngươi tin, ta nguyện ý mang ngươi đi vào, dù là sẽ bị Hồ Tuấn trách phạt, thậm chí phế bỏ một thân thần lực. Lời này, cùng năm đó Cấu Nguyên Minh hướng Yến Tử Du lời nói không có sai biệt, khác biệt chỉ là đem vương thượng, đổi thành Hồ Tuấn, những khác đều không thay đổi. Năm đó, Yến Tử Du tin, Cấu Nguyên Minh cu nở dê xác thực giúp nàng, không có hại nàng. Nhưng bây giờ mở mắt ra Yến Du rất yên tĩnh, bản quân mặc dù không biết, ngươi cùng Xuân Tín quân rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nhưng Xuân Tín quân ta tin, ngươi, ta không tin. Cố Tử Phong còn tại cười. Lấy cái kia tươi đẹp dung mạo, để cho hắn cười lên đặc biệt đẹp, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Huống chi ngữ khí của hắn còn đặc biệt chân thành tha thiết, có thế ngươi cu nở dê phát hiện, ngươi căn bản là không có cách tìm tơ y sơ hở. Vì cái gì không tin ta đây lừa gạt Yến Tiểu Bảo đỗng nhiên ôm chặt hắn nương thân, phảng phất sợ hắn mẫu thân bị lừa, rất bắt gấp mà nói, nương lừa gạt không tin Yến Du nhẹ vỗ về con trai, Tiểu Bảo không hoảng hốt, mẫu thân không tin. Hơn nữa nàng đã biết rõ thế nào đi xuống cho nên nàng tại trấn an con trai lúc, nàng toàn thân đã lan ra tím sầm vụ quang. Ngay sau đó vụ vụ phảng phất hóa thành ánh sáng Yến Du, nàng hướng tế đàn phía dưới chìm xuống dưới thế nhưng cơ hồ cũng ngay lúc đó bạch bạch trên tế đài thần văn từng đạo phát sáng lên. toàn bộ tế đàn trong nháy mắt bị thuần thánh bạch mang bao phủ lại. Yến Du bản thân cu nở dê trong nháy mắt này bị những thứ này chỉ riêng bao trùm, vô pháp lặn xuống. Bởi vì tại cái này trên tế đài lộ ra thần văn, chính là đại tư mệnh dùng để phong ấn chính mình những cái kia vách quan tài bên trên thần văn, mặc dù không phải giống nhau như lúc, nhưng đều rất mạnh, rất thần bí. Cun nở dê cơ hồ ngay một khắc này đại tư mệnh tầng kia sức dịn xạ vỡ lấy chính hắn liễm tử vòng sáng, triệt để tiêu tán mẹ già lạc cun nở dê cởi quần áo đến chỉ còn lại nho nhỏ nội y đi cùng quần đùi, toàn thân bạch mang cun nở dê càng thêm thiêu đốt hiện ra thánh khiết, những thứ này chỉ riêng sẽ phải đem đại tư mệnh bọc lại. Mà Yến Du nàng bị chặn lại cơ hồ là có dự cảm tự đắc, lòng của nàng cứng lại, phu quân. Cha nhóc con cũng giống như có thế cảm giác được cái gì. Hét to một tiếng cha nhưng không có bất kỳ cái gì thanh âm cùng động tĩnh đáp lại hắn, trên tế đài thần văn càng thêm rực rỡ đem toàn bộ tế đàn phong đến si tờ sao, không có bất kỳ cái gì khe hở. Điều này làm cho Yến Du đống nhiên khắc chế không được hô lớn một tiếng, dung giật nàng có loại phi thường không tốt trực giác mà trực giác của nàng xưa nay sẽ không sai. Cho nên Yến Du có chu tờ luôn cuống, nàng đống nhiên có một ít hối hận, lúc ấy không phải để cho phu quân của nàng cứ như vậy rời đi. Có lẽ đúng như cái kia mẹ già lặc lời nói, cũng không thấy nữa không, sẽ không phu quân Yến Du không tin nhưng nàng nghìn tính vạn tính cũng sẽ không tính tới. Mẹ già lặc có thế hèn hạ đến vụng trộm thu thập khí tức của nàng, ngụy trang thành nàng, để cho phu quân của nàng buông xuống phòng bị. Chẳng ai ngờ rằng thế nhưng mẹ già lặc cu nở dê hoàn toàn vạn vạn không nghĩ tới. Ngay tại thuộc về nàng mẹ già lặc bạch mang, sắp triệt để bao phủ lại đại tư mệnh, nàng cũng muốn đem hắn ôm vào trong ngực lúc.